bọn họ Mạnh Xuyên đều cẩn thận nhìn về phía xa xa, chỉ nhìn thấy hơn 10 đạo tinh quang siêu tốc độ cao xẹt qua bầu trời dài, không thấy bất kỳ một yêu tộc nào. Thủ đoạn ẩn nấp của chúng rất cao minh, Chân Vũ Vương truyền âm nói. Cho dù là Phong Vương thần tôn tầm thường cũng khó có thể phát hiện, chẳng qua, không thoát khỏi thám xét của ta. Nếu ta không nhận sai, hai yêu tộc này là Hắc Phong Đại Yêu Vương và Bạch Vân thành chủ của yêu tộc, đều là Đại Yêu Vương ngũ trọng thiên đỉnh phong, danh tiếng của hai người chúng ở yêu giới cũng rất lớn. Lát nữa ba người các người cẩn thận một chút, đừng chính diện ngăn cản chiêu số của chúng. Ân, ba người Mạnh Xuyên càng thêm cẩn thận. Chân Vũ Vương, An Hải Vương ở phía trước truyền âm từ xa. Tình thế không ổn, yêu tộc đến sớm hơn chúng ta, khoảng cách cũng càng gần. Hơn 10 kiện bảo vật này, cầm đầu là thời không phủ băng trong truyền thuyết, công dụng rất lớn, nhất định phải lấy được, Chân Vũ Vương truyền âm nói. An Hải Vương càng thêm nghiêm túc, truyền âm nói. Hiểu được, hai người bọn họ cho dù thật sự chiếm được thời không phủ băng, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát. Là thời không phủ băng. Hắc Phong Đại Yêu Vương, Bạch Vân thành chủ ẩn nấp trong hư không, phi hành với tốc độ siêu cao, hai người bọn họ nhìn thấy tinh quang chói mắt nhất kéo theo năm dải màu sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong tinh quang là một khối u ám phủ băng lớn chừng chừng không trượng. Thời không phủ băng, chỉ có khi thế giới sinh ra, lực lượng thời không trường hà cùng thế giới sinh ra lực lượng va chạm mới có thể ngẫu nhiên hình thành thời không phủ băng. Bạch Vân thành chủ dáng người cao gầy, y bào phiêu giật, tóc bạc phiêu phiêu, dung nhan mỹ mạo khó phân biệt nam nữ. Đối với đế quân đều có tác dụng lớn, chỉ cần đạt được thời không phủ băng, chúng ta lúc này đây đến thế giới khoảng cách, liền đáng giá. Đáng tiếc đạt tới yêu thánh cảnh, mới có thể lợi dụng lực lượng của thời không phủ băng, Hắc Phong Đại Yêu Vương ánh mắt nóng rực. Chúng ta mang về, chỉ có hiến cho đế quân. Bạch Vân thành chủ bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía xa xa. Có chuyện gì vậy? Hắc Phong Đại Yêu Vương truyền âm nói. Hư không thần thông của ta, có thể cảm ứng được hư không lĩnh nhiều hơn năm sinh mệnh, cũng đang chạy về phía thời không phủ băng, Bạch Vân thành chủ truyền âm trịnh trọng nói. Hơn nữa năm sinh mệnh kia hẳn là nhân tộc, hai người là cấp độ phong vương thần tôn, còn có ba sinh mệnh yếu hơn, là cấp độ thần tôn phong hầu. Hắc Phong Đại Yêu Vương biết rõ thần thông của bạn tốt của mình. Cái gì, thần tôn phong hầu cũng dám đến thế giới, Hắc Phong Đại Yêu Vương có chút giật mình. Hiển nhiên hai gã phong vương thần tôn kia rất tự tin, Bạch Vân thành chủ truyền âm nói. Bất quá chúng ta cách càng gần, chúng ta trước một bước cướp đi thời không phủ băng, liền nhanh chóng đi, hai gã phong vương thần tôn thực lực khó lường, không cần phải mạo hiểm đại chiến một hồi, những bảo vật khác còn lại cứ nhường cho bọn họ đi. Được, đoạt thời không phủ băng là đủ rồi, Hắc Phong Đại Yêu Vương gật đầu. Hai người bọn họ tung hoành yêu giới mấy trăm năm, uy danh lan xa, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Được thời không phủ băng, chúng nó cũng nguyện ý tránh cho người ta phong vương thần tôn. Dù sao hơn 10 đạo tinh quang chúng nó đã thấy rõ, còn lại bảo vật bên trong tinh quang, cộng lại cũng ra không bằng thời không phủ băng. Song phương tuy rằng đều ẩn nấp bản thân, nhưng thủ đoạn dò xét đều rất tốt, đều biết được sự tồn tại của bên kia. Nhân tộc bên này, An Hải Vương trước tiên một mình phi hành ở phía trước, Chân Vũ Vương mang theo ba người Mạnh Xuyên bay ở phía sau, đều muốn đi chặn lại một đạo tinh quang chói mắt nhất. Tiết sư đệ, hai gã yêu tộc kia ở trong hư không độn hành, tốc độ cực nhanh, chúng ta vẫn chậm lại một chút, Chân Vũ Vương truyền âm từ xa. An Hải Vương hư không cảm ứng, không thua gì Bạch Vân thành chủ hư không thần thông. An Hải Vương toàn lực phi hành. Yêu tộc ngu xuẩn, cũng xứng với thời không phủ băng, trong mắt An Hải Vương có một tia tuẫn khí, hắn cầm trong tay một thanh thần kiếm rộng lớn, tức giận bổ qua. Hư không run rẩy. Khoảng cách An Hải Vương hơn trăm dặm một mảnh hư không, bỗng nhiên có từng đạo kiếm quang hàng lâm, hơn 10 đạo kiếm quang ngưng luyện vô cùng, tức giận bổ về phía một mảnh khu vực kia. Cách hơn trăm dặm xuất chiêu, Mạnh Xuyên ở bên cạnh Chân Vũ Vương, siêu xa nhìn thấy cảnh này cũng có chút giật mình, đồng thời hắn có thể cảm giác được uy thế của kiếm quang, đó là xuất chiêu vượt sang nguyên sơ sơn chủ nguyên sơ chiến thể. Ta mặc dù có được thân thể bất tử cảnh, trong mấy chiêu của An Hải Vương sợ cũng có thể giết ta. Trong hư không kia, bỗng nhiên xuất hiện hắc sắc đại hùng trưởng lông xù. Bàn tay gấu khổng lồ phẳng phất như một ngọn núi nhỏ, chính diện đánh về phía đông đảo kiếm quang hàng lâm. Phốc phốc, hàng chục đạo kiếm quang bổ vào trên bàn tay gấu lông xù khổng lồ kia, trên bàn tay gấu lông đen vô cùng cứng cỏi, mỗi một sợi lông đều giống như thần binh, gian nan mới có thể chặt đứt. Hơn 10 đạo kiếm quang bổ xuống, bổ đứt đại lượng lông cùng với da thịt, làm cho bàn tay gấu đều bị chém đầm đìa máu, xuất hiện vết thương lớn. Nhưng trong chớp mắt, vết thương đã được chữa lành hoàn toàn và lông mọc lại. Trong hư không xuất hiện một con hắc hùng nguy nga, hắc hùng cao có trăm trượng, tựa như một ngọn núi lớn ở giữa hư không, toàn thân nó bốc lên sóng khí màu đen vô tận, hai tròng mắt phiếm hồng quang nhìn về phía này, thanh âm như sấm sấm cuồn cuộn. Thiên kiếp kiếm, thì ra là An Hải Vương, nếu ngươi cận thân đánh nhau ta còn kiêng kỵ ngươi một hai, ra chiêu từ xa, gãi ngứa cho ta sao? Thân thể thật khủng bố, so với thân thể ta mạnh hơn nhiều, Mạnh Xuyên nhìn cảnh này, so sánh mình và đối phương. Đại yêu vương ngũ trọng thiên đỉnh phong bay này, thân thể tu luyện đích xác đáng sợ. Mạnh Xuyên đồng thời cẩn thận quan sát, ở bên cạnh con gấu đen nguy nga, còn có một thân ảnh tuấn mỹ tóc trắng có cánh chim trắng, hai người bọn họ đang nhanh chóng đi thẳng về phía thời không phủ băng. Những yêu tộc này, An Hải Vương phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ. Có thể cách trăm dặm xuất chiêu đã rất lợi hại, nhưng uy lực chỉ có 3-4 thành cận chiến mà thôi, tự nhiên không làm gì được Hắc Phong Đại Yêu Vương thân thể cường hoành vô cùng. Hắc Phong Đại Yêu Vương, nghe đồn, thân thể đều từng ngạnh kháng qua cường giả cấp độ yêu thánh ra tay, còn có thể sống sót. Yêu tộc ở phương vị kia, Mạnh Xuyên nhìn. An Hải Vương cùng Chân Vũ Vương ở đây, nhân tộc chúng ta bên này chậm một mảng lớn. Bên lề thế giới, 3 vị phong hầu của họ được bảo vệ. Vốn Mạnh Xuyên cũng không nghĩ tới ra tay, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra thời không phủ băng kia không tầm thường. Chân Vũ Vương, tốc độ phi hành của các ngươi vẫn chậm, ta dẫn các ngươi bay, có lẽ có thể cướp được bảo vật kia. Mạnh Xuyên truyền âm cho Chân Vũ Vương. Chân Vũ Vương sửng sốt, nhìn Mạnh Xuyên. Hắn và An Hải Vương chỉ muốn bảo vệ tốt 3 phong hầu này trong khoảng cách thế giới, thậm chí cảm thấy giao thủ với Thiên Yêu Vương ngũ trọng đỉnh phong, phải cẩn thận tránh ảnh hưởng đến thần tôn phong hầu. Nhưng Chân Vũ Vương nhớ tới, vị sư đệ Mạnh Xuyên này chính là tốc độ tuyệt tuyệt thiên hạ. Nhanh lên, Chân Vũ Vương chỉ sửng sốt, liền lập tức truyền âm. Đi thôi, Mạnh Xuyên không chút do dự, lập tức lấy ám tinh lĩnh vực bao lấy Chân Võ Vương, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong 3 người, tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng ra xa. An Hải Vương trợn tròn mắt, hắn nhìn đằng sau hắn trong sự ngạc nhiên. Một đạo thiểm điện dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng từ phía sau bay tới, vẹn vẹn một hơi thở thời gian, liền vượt qua hắn, bay về phía xa xa kia một đạo kéo theo năm màu sắc mang theo tinh quang. An Hải Vương kiêu ngạo cỡ nào, nhưng tốc độ chênh lệch không cách nào che giấu, hắn liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng, một tia chớp kia, chính là Mạnh Xuyên mang theo Chân Vũ Vương, Tiết Phong, Diêm Xích Đồng 3 người đang bay, đây vẫn là mang theo người phi hành, tốc độ đều vượt xa hắn. Tốc độ của Mạnh Xuyên này, An Hải Vương đều có chút hít thở không thông. Không tốt. Bên kia Hắc Phong Đại Yêu Vương, Bạch Vân Thành chủ vốn tin tưởng gấp trăm lần bay về phía không phủ băng, giờ phút này lại phát hiện bên nhân tộc bên kia một đạo thiểm điện nhanh chóng bay tới, tốc độ kia làm cho chúng nó đều kinh hãi. Tốc độ này quá nhanh, so với rất nhiều yêu thánh còn nhanh hơn. Được, được, Chân Vũ Vương vẻ mặt vui mừng. Mạnh sư đệ, làm tốt. Sư huynh cũng lợi hại, ta mang theo sư huynh 3 người các ngươi, đối với tốc độ ảnh hưởng cũng không lớn. Mạnh Xuyên cũng thán phục, vốn tưởng rằng mang theo tốc độ của 3 người sẽ giảm mạnh, có thể phát huy 5-6 thành tựu không tệ, nhưng như vậy cũng có thể vượt qua An Hải Vương. Nào ngờ Chân Võ Vương cảnh giới cao minh, thì triển lĩnh vực phụ trợ chạy đi. Mạnh Xuyên mang theo 3 người, chỉ cảm thấy gánh nặng rất nhỏ, vẫn có thể phát huy ra tốc độ siêu 8 thành, chợt lóe lên tiêu chuẩn 15 dặm. Vù vù vù. Dưới tốc độ khủng bố bực này, Mạnh Xuyên mang theo Chân Võ Vương bọn họ trực tiếp ép tinh quang kéo năm màu sắc. Mau đuổi theo, Hắc Phong Đại Yêu Vương lo lắng vạn phần. Không kịp đuổi kịp, Bạch Vân Thành chủ lại lắc đầu, trong mắt có bất đắc dĩ. Chiến đấu chém giết, còn phải xem phối hợp, xem bảo vật, xem mấu chốt khi phát huy nhiều phương diện, có đôi khi một hồi đại chiến, một phương thực lực chiếm ưu thế ngược lại chịu thiệt, thậm chí mất đi tánh mạng đều có khả năng. Nhưng so với tốc độ nhanh chậm, lại là không thể tranh cãi. Nhanh là nhanh, chậm là chậm. Mạnh Xuyên mang theo 3 người hóa thành một đạo thiểm điện, thật sự quá nhanh. Hắc Phong Đại Yêu Vương, Bạch Vân Thành chủ liếc mắt một cái liền nhìn rõ, nhân tộc bên kia sẽ đến thời không phủ băng trước một bước, không thể đuổi kịp. Nhân tộc bên kia, hai gã phong vương phân tán ra, An Hải Vương ở phía sau, Chân Vũ Vương mang theo 3 gã phong hầu ở phía trước, Bạch Vân Thành chủ truyền âm nói. Chúng ta chạy tới. Thì triển thần thông liên thủ vây giết Chân Vũ Vương. Theo Phách Vũ Vương đạt tới thực lực ngưỡng tạo hóa cảnh, Hắc Phong Đại Yêu Vương truyền âm. Hừ, Bạch Vân thành chủ cười lạnh. Đều là truyền thuyết mà thôi, Chân Vũ Vương cùng yêu tộc chúng ta vị ngũ trọng thiên đỉnh phong nào đã từng giao thủ sao, hắn trấn thủ Chân Vũ Quan, chỉ là khi dễ một ít tứ trọng thiên yêu vương mà thôi, hơn nữa người ta liên thủ, cho dù hắn có tạo hóa cảnh ngưỡng thực lực, cũng có thể đấu một trận, nhân tộc thân thể tương đối yếu, chúng ta liên thủ thi triển thần thông, nói không chừng có thể trong nháy mắt giết hắn. Được rồi, Hắc Phong Đại Yêu Vương gật đầu đồng ý. Thân thể yếu, đại biểu một khi sai lầm, sẽ mất mạng. Thân thể mạnh là có tư cách phạm sai lầm. Hắc Phong Đại Yêu Vương, Bạch Vân thành chủ thân thể rất cao, tung hoành yêu giới nhiều năm, phối hợp tinh diệu, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú. Mạnh Xuyên mang theo ba người, bay càng ngày càng gần tinh quang kia. Đẹp quá! Mạnh Xuyên nhìn. Bên trong tinh quang là một khối u ám phủ băng lớn trừng trượng. U ám phủ băng mơ hồ có vô số hình ảnh hiện lên, Mạnh Xuyên ở cự ly gần, nhìn thấy trên u phủ băng xuất hiện hình ảnh của mình. Dưới bầu trời u ám, tóc bạc Mạnh Xuyên ngồi trên đầu thành, một mình uống rượu, một nam tử đi tới cung kính hành lễ, dung mạo giống Mạnh An, chỉ là thành thục rất nhiều. Tóc bạc Mạnh Xuyên cầm trảm yêu đao, đứng trong hư không, lạnh như băng nhìn An Hải Vương, nói cái gì đó. An Hải Vương đang điên cuồng cười. Chỉ nhìn thấy hình ảnh của hai người trong đó. Chân Vũ Vương liền vung tay lên vô hình ba động chói buộc thời không phủ băng phi hành tốc độ cao. Thu, Chân Vũ Vương hơi cố hết sức, mạnh mẽ thu thời không phủ băng lại. Đừng nhìn thời không phủ băng, Chân Vũ Vương nhìn về phía Mạnh Xuyên, truyền âm nói. Mỗi người nhìn nó, nhìn thấy không giống nhau, ta không biết ngươi nhìn thấy cái gì, thế nhưng đó chỉ là thời gian không gian bất đồng đi tới khả năng, tạo hóa cảnh cấp độ mới có thể miễn cưỡng sử dụng nó, bảo vật bận này đối với ngươi mà nói. Chỉ có hại chỗ không có chỗ tốt. Các hướng thời gian và không gian khác nhau có thể xảy ra, Mạnh Xuyên đăm chiêu. Chỉ là có thể, ngươi không cần tin tưởng, Chân Vũ Vương hảo tâm giải thích. Có thể coi như chưa từng xem qua, Mạnh Xuyên suy tư. Làm thế nào nó có thể được nhìn thấy? Tự mình tóc bạc, mình tu luyện thân thể nhất mạch chính là đến thọ mệnh đại hạn đều có thể bảo trì sinh cơ đỉnh phong, làm sao có thể tóc bạc? Còn có mình cùng An Hải Vương, lại là chuyện gì xảy ra? Chính mình trong hình ảnh đó, tựa hồ rất cường đại, Mạnh Xuyên có thể mơ hồ cảm giác được, bởi vì An Hải Vương trong hình so với bây giờ mạnh hơn, mà mình tựa hồ càng cường đại hơn. Còn có An Nhi, Mạnh Xuyên nhìn thấy Mạnh An trưởng thành. Không phải lúc nào cũng có thể đi không, chỉ có thể, Mạnh Xuyên tâm có chút loạn. Chân Vũ Vương nhìn thấy Bạch Vân thành chủ, Hắc Phong Đại Yêu Vương nhanh chóng giết tới xa xa, vẫn dặn dò Mạnh Xuyên một câu. Ta cũng có thể rình rập thời không trường hà, có thể khẳng định nói cho ngươi biết, quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai chung quy vẫn là không biết. Chân Vũ Vương sợ Mạnh Xuyên nhìn thấy một ít tương lai như ác mộng, bị kích thích quá lớn. Trên thực tế hình ảnh Mạnh Xuyên nhìn thấy cũng không quá kích thích. Mạnh sư huynh, ngươi thấy cái gì? Dương Xích Đồng thì tò mò, hắn và Tiết Phong bị bao vây, Chân Vũ Vương ngăn cản hai người bọn họ ở cự ly gần quan sát thời không phủ băng. Mạnh Xuyên bởi vì cần mang theo ba người bay về phía thời không phủ băng, tự nhiên không thể ngăn cản tầm mắt của Mạnh Xuyên. Không có gì đâu, Mạnh Xuyên tạm thời đè ở đáy lòng, chú ý tới Bạch Vân thành chủ cùng Hắc Phong Đại Yêu Vương từ xa giết tới. Bạch Vân loạn, thanh âm của Bạch Vân thành chủ từ xa truyền đến, cánh chim màu trắng đột nhiên triển khai. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo lưu quang màu trắng từ trong cánh chim bay ra, hàng ngàn vạn lưu quang phô thiên cái địa đánh úp lại. Có chút ý tứ, Chân Vũ Vương đứng ở đó, che chở ba người Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong phía sau, lĩnh vực vô hình bao phủ bốn phía. Phốc phốc, sau khi những lưu quang màu trắng kia xâm nhập vào lĩnh vực, cả đám đều trực tiếp phân giải ra, cuối cùng chỉ còn lại ba sợi lông vũ ngăn cản phân giải, trong lĩnh vực phi hành siêu tốc độ, giết về phía Chân Vũ Vương. Lĩnh vực trực tiếp nghiền nát cửu thiên bạch vũ của ta, Bạch Vân thành chủ giật mình vạn phần. Bạch Vân loạn của nó là 9.000 bạch vũ che lấp 3 cây sát chiêu lông vũ, thật thật giả giả, uy lực lại phi phàm. Hiện giờ Chân Vũ Vương chỉ dựa vào lĩnh vực mà nghiền nát 9.000 bạch vũ, chỉ còn lại 3 cây lông vũ chân chính tế luyện nhiều năm, mối đe dọa suy giảm đáng kể. Lên, Hắc Phong Đại Yêu Vương lại mang theo gió đen, đánh tới ở cự ly gần. Giết, Bạch Vân thành chủ cũng hóa thành bạch quang giết tới. Chúng nó chung quy vẫn là yêu vương, giết chóc ở cự ly gần mới là am hiểu nhất. Chân Vũ Vương lại bình tĩnh nhìn. Véo. Xa xa An Hải Vương đang nhanh chóng bay tới, nhưng hiển nhiên còn phải có thời gian ba hơi thở mới có thể đến, hắn cũng cẩn thận nhìn, muốn nhìn xem thủ đoạn của Chân Vũ Vương. Oanh, oanh. Đợi đến khi hai gã yêu vương đến gần, Chân Võ Vương một lão giả nhìn như ôn hòa, lại tại chỗ đánh ra hai quyền. Quyền thứ nhất xám xịt đánh về phía Hắc Phong Đại Yêu Vương, đồng dạng quyền thứ hai đánh về phía Bạch Vân Thành Chủ. Dùng nắm đấm, Hắc Phong Đại Yêu Vương chính là hắc hùng thân cao trăm trượng, bàn tay gấu trực tiếp đánh tới, vỗ lên quyền ảnh xám xịt. A, Hắc Phong Đại Yêu Vương thống khổ gầm nhẹ, bàn tay gấu vô thanh vô tức liền xuất hiện lỗ thủng lớn, bộ lông máu thịt trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, xám mông mông quyền ảnh sau khi xuyên thấu hùng trường, lại trong nháy mắt đến đầu Hắc Phong Đại Yêu Vương, trên đầu nó đánh ra một lỗ thủng, trong nháy mắt cũng không có máu chảy xuôi, quyền ảnh đi qua, hoàn toàn thành hư vô. Thân thể cường đại của Hắc Phong Đại Yêu Vương căn bản không cách nào ngăn cản một quyền này, triệt để bị xuyên qua, bàn tay gấu của nó đang cố gắng chữa lành vết thương, và các lỗ thủng đầu cũng đang lành. Phía bên kia, hai cánh Bạch Vân Thành Chủ sắc bén như thần binh, còn muốn cắt về phía Chân Vũ Vương, cũng bị ôi che mông quyền ảnh kia đánh trúng. Thân thể Bạch Vân Thành Chủ nhỏ đi một chút, dưới một quyền này, toàn bộ thân thể của nó bao gồm cả hai cánh đều bị triệt để nát bấy, hóa thành hư vô. Cứ như vậy biến mất, hài cốt không còn. Bạch Vân Thành Chủ, mặc cho nó còn có thủ đoạn gì, thần thông gì, một cú đấm đã biến mất. Chân Võ thất tuyệt, có mạnh như vậy, An Hải Vương nhìn cảnh này, đồng tử đều co rụt lại. Hắn mặc dù cũng đạt tới ngưỡng tạo hóa cảnh, còn có thương nguyên động thiên truyền thừa, có thể công nhận, Chân Vũ Vương là phong vương đầu tiên đương đại của Nguyên Sơ Sơn. Chỉ là Chân Vũ Vương đã thật lâu không toàn lực ra tay, ở thế giới nhân tộc cần hắn toàn lực xuất thủ cơ hội quá ít. Bạch Vân lão đệ, Hắc Phong Đại Yêu Vương nhìn Bạch Vân Thành Chủ dưới một đạo quyền ảnh triệt để hóa thành bột mịn biến mất, đều sợ ngây người. Bạch Vân Thành Chủ tuy rằng thân thể không mạnh bằng nó, nhưng trung quy cũng là đỉnh phong ngũ trọng thiên đại yêu vương, một thân lông vũ đều có thể coi là binh khí, cho dù yêu thánh cũng không dám nói một chiêu giết chết Bạch Vân Thành Chủ. Nhưng sự thật là ngay trước mắt, bị phong vương thần tôn của một danh nhân tộc trực tiếp oanh giết hoàn toàn biến mất. Hắc Phong Đại Yêu Vương không biết, phong vương thần tôn và phong vương thần tôn cũng có sự khác biệt, có một số cường giả có thể vượt giai mà chiến, thậm chí tổ sư Quách Khả sáng tạo tâm ý đao trong lịch sử nhân tộc, tuy rằng chỉ là phong vương thần tôn, nhưng ở thời đại của hắn lại là lực áp tạo hóa tôn giả là đệ nhất nhân lúc ấy. Chân Vũ Vương tự nhiên không đạt tới trình độ tổ sư Quách Khả, nhưng cũng mạnh đáng sợ. Chạy trốn, Hắc Phong Đại Yêu Vương không còn bất kỳ tin tưởng nào nữa, sợ hãi tràn ngập trong lòng, không chút do dự thân thể thu nhỏ lại, hóa thành một đạo gió đen hướng xa xa bay đi. Trong lĩnh vực của ta, ngươi có trốn thoát được không? Chân Vũ Vương mỉm cười. Rầm rầm. Lấy Chân Vũ Vương làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm bỗng nhiên xuất hiện âm dương bàn tay lớn. Lúc trước Hắc Phong Đại Yêu Vương cùng Chân Vũ Vương cận chiến giao thủ, khoảng cách quá gần, cũng ở trong bán kính 10 dặm âm dương bàn khổng lồ này, âm dương bàn chia làm hai màu đen trắng xoay tròn, ở giao giới hắc bạch nhị sắc lại có lực lượng xám xịt. Ao ao, địa âm dương chuyển động. Hắc Phong Đại Yêu Vương chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố bao trùm kéo mình, nó cố gắng muốn thoát khỏi, nhưng căn bản không thoát khỏi được. Lực lượng này là gì? Hắc Phong Đại Yêu Vương kiệt lực giãy giụa, lại bắt đầu bay về phía trung tâm âm dương bàn. Gió! Hắc Phong Đại Yêu Vương nổi giận gầm lên, gió đen chung quanh càng thêm điên cuồng gào thét, nhưng dưới lực lượng vô hình kéo xuống những hắc phong kia đều vỡ vụn. Cút đi! Thân thể Hắc Phong Đại Yêu Vương nhoáng lên khôi phục đến trăm trượng, bên ngoài thân thể bắt đầu hiện lên huyết sắc phủ văn, vì thế vô cùng khủng bố, tốc độ nó bay về phía trung ương âm dương bàn chậm hơn một chút. Yêu vương này, thân thể thật mạnh, Chân Vũ Vương đứng tại chỗ, vươn tay ra, chỉ thấy trên bầu trời Hắc Phong Đại Yêu Vương ngưng tụ ra một bàn tay xám xịt khổng lồ, bàn tay khổng lồ ngưng tụ trong không trung trực tiếp áp xuống phía dưới. A! Một đôi bàn tay gấu của Hắc Phong Đại Yêu Vương kinh hoàng ngăn cản phía trên. Bị bàn tay khổng lồ này đánh hạ, Hắc Phong Đại Yêu Vương kêu đau một tiếng, rốt cuộc chống cự không nổi, nhanh chóng bị âm dương bàn nuốt qua. Hô! Âm dương bàn giao nhau, là một mảnh xám xịt lực lượng. Hắc Phong Đại Yêu Vương rơi vào trong đó, liền hoàn toàn bị bao vây, âm dương bàn xoay tròn, thân thể Hắc Phong Đại Yêu Vương bị lực lượng xám xịt bao phủ liền bắt đầu vỡ vụn, một bên lại khôi phục. Không, Hắc Phong Đại Yêu Vương kiệt lực phản kháng, vung quyền nộ đập, cơ thể cố gắng phục hồi. Nhưng âm dương bàn xoay tròn, thân thể Hắc Phong Đại Yêu Vương không ngừng vỡ vụn. Xoay 7 lần, Hắc Phong Đại Yêu Vương liền hoàn toàn nát bấy, máu thịt đều bị tiêu hao thành bột mịn, trực tiếp mất mạng, đồng thời còn có một số đồ vật trôi nổi ra ngoài. Cứ như vậy chết, Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong đều nhìn mà rung động, bọn họ đều cảm nhận được thân thể Hắc Phong Đại Yêu Vương mạnh mẽ cỡ nào. nhưng cứng rắn bị âm dương bàn hắc bạch nhị sắc xoay tròn cắn nứt đến chết, một chút cơ hội đào thoát cũng không có. Trong truyền thuyết, tuyệt học chân võ thất tuyệt do Chân Vũ Vương tự nghĩ ra là cấp hắc thiết thiên thư, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chỉ là môn tuyệt học này còn chưa hoàn thiện, Chân Vũ Vương vẫn chưa truyền thụ cho bên ngoài, một chiêu này hẳn là cũng là chiêu số trong chân võ thất tuyệt của hắn đi. Bình thường các thần tôn đều là gần đại hạn tuổi thọ, hoặc là tự hỏi tuyệt học đủ viên mãn mới có thể ghi chép lại hậu thế lưu truyền, còn đã không ngừng đẩy ra cái mới, không ngừng hoàn thiện quá trình, sẽ không vội vàng truyền ra ngoài. Thật mạnh! An Hải Vương nhìn thấy cảnh này, trong lòng rung động. Hắn là cực kỳ tự hào. Tu hành hơn 100 năm, liền đạt tới động thiên cảnh, làm sao có thể không kiêu ngạo. Hắn vốn tưởng rằng cùng là phong vương thần tôn, hắn cũng có truyền thừa đặc thù, cơ duyên đặc thù, cũng tự nghĩ ra tuyệt học, hẳn là cùng Chân Vũ Vương chênh lệch không lớn, nhưng bây giờ thoạt nhìn, hắn nghĩ nhiều rồi. Cảnh giới hiện giờ của hắn hẳn là đã vượt qua Nhạn Thủy Vương lúc trước, thậm chí tính cả đám thần tôn phong vương cổ xưa đang thức tỉnh, hắn có thể đều là tiêu chuẩn số 1 số 2, An Hải Vương phán đoán. Ba vị sư đệ, Chân Vũ Vương cười ha hả chỉ vào hơn 10 đạo tinh quang bay xa xa. Những trọng bảo này, các người ai đoạt được, liền thuộc về người đó. Ồ, Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong đầu tiên là sửng sốt, theo vút một tiếng hóa thành tàn ảnh nhanh chóng đuổi theo từng đạo tinh quang kia. Chân Vũ Vương cùng An Hải Vương đều tự bay về một chỗ, cũng đi thu tinh quang kia. Chẳng bao lâu, cả năm người đều có thu hoạch. Mỗi người cho bọn họ một hai kiện là được, An Hải Vương bay bên cạnh Chân Vũ Vương, lạnh nhạt nói. Hiện giờ bọn họ đều có được 2-3 kiện, có chút nhiều hơn. Lấy được cũng là giao cho Nguyên Sơ Sơn, đổi lấy công lao, Chân Vũ Vương cười nói. Ta và ngươi đã sớm không thiếu công lao, ba người bọn họ còn trẻ, Nguyên Sơ Sơn cũng là cố ý muốn bồi dưỡng ba người bọn họ, cho bọn họ thêm chút công lao cũng là chuyện nên làm. An Hải Vương khẽ gật đầu. Ba người Mạnh Xuyên có chút vui vẻ bay tới, bọn họ lần này là được che chở, tuy nhiên không muốn tham quá nhiều, đều tránh được mấy kiện chói mắt nhất, đem còn lại mỗi người lấy 3 kiện. Tạ sư huynh, ba người Mạnh Xuyên đều hành lễ nói. Chân Vũ Vương cười nói. Các người thích có thể tự mình giữ lại, chẳng qua, các người phần lớn đều không dùng được, có thể giao cho Nguyên Sơ Sơn đổi lấy công lao, tương lai lấy công lao ở Nguyên Sơ Sơn đổi lấy nhu cầu của mình. Tiết Phong, Diêm Xích Đồng tương đối hưng phấn, bởi vì công lao của hai người bọn họ cũng không nhiều, công lao của Mạnh Xuyên cũng đủ nhiều. Thời không phù băng là bảo vật trọng yếu nhất lúc này, Chân Vũ Vương nói tiếp. Mạnh sư đệ mang theo ta chạy tới, tốc độ của hắn lập được đại công, nếu không sẽ bị yêu tộc đắc thủ trước một bước, ta cùng Tiết sư đệ lại đuổi theo, liền có thể sinh ra biến số, cho nên Mạnh sư đệ, ta cùng Tiết sư đệ, chia đều công lao này đi. Ta chỉ dẫn theo đường đi thôi, Mạnh Xuyên muốn mở miệng. Không cần phân công công lao cho ta, An Hải Vương lại nhíu mày lạnh lùng nói. Lần này là hai người các ngươi liên thủ cướp được, không liên quan đến ta, một phần công lao cũng không cần cho ta. Chân Vũ Vương nhìn An Hải Vương, cười gật đầu. Được, vậy ta và Mạnh sư đệ liền chia đều công lao này, Mạnh sư đệ cũng không cần nói nhiều nữa, đối với ta và An Hải Vương mà nói, công lao của tông phái không còn lớn như vậy. Mạnh Xuyên không tranh cãi nữa. Chúng ta đi đó, tiếp tục tu hành, Chân Vũ Vương chỉ vào xa xa, màu tím lôi đình dễ thấy nhất. Năm người chạy tới. Quan sát thế giới sinh ra, lại bắt đầu tiếp tục tu hành. Cha! Tiết Phong đi tới bên cạnh An Hải Vương. Phong Nhi, chuyện gì? Ánh mắt An Hải Vương từ cảnh thế giới xa xa sinh ra thu hồi, nhíu mày nhìn về phía con trai mình. Lấy tính nết của hắn là tức giận người khác cắt đứt hắn tu hành, chỉ là đối với đứa con trai ưu tú nhất này, vẫn là ngoại lệ. Ta vừa rồi lấy được 3 kiện bảo vật, trong đó có 1 kiện ta cảm thấy có chút đặc thù, cũng đoạt lấy. Tiết Phong nói xong từ trong túi vải chữ vật lấy ra một cái hộp lớn, mở hộp ra, bên trong đặt một đóa băng liên hoa, nhị hoa của băng liên hoa lại là một chút hỏa diễm lay động. Ta cảm giác được băng hỏa lực lượng cùng xuất ra một nguồn, huyền diệu vô cùng, có phải thích hợp cho thất đệ tu hành sử dụng hay không? Thất đệ ngươi, An Hải Vương nhìn băng liên hoa. Tiết Phong có chút cao thỏm nhìn phụ thân. Thất đệ bỏ nhà đi, còn đổi tên đổi họ, hắn không biết thái độ của phụ thân đối với đệ đệ rốt cuộc là gì. Phải. Hắn không biết, bởi vì nhiều năm qua nhìn, phụ thân ngoại trừ tu hành cùng trấn thủ An Hải Quan, cơ hồ đối với bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú. Rất nhiều đứa con hắn đều đối xử bình đẳng, cơ hồ để ý tới, con cái đến lấy lòng người cha, hắn lười biếng, yến tàn đều rời khỏi nhà đổi tên đổi họ, An Hải Vương vẫn lười để ý như trước. An Hải Vương thoáng thiên vị Tiết Phong một chút, bởi vì Tiết Phong ưu tú hơn các huynh đệ tỷ muội khác quá nhiều, nhưng cũng chỉ là hơi thiên vị một chút mà thôi. Căn cứ theo Tiết Phong nghe được, trước đây yêu tộc xâm lấn Đông Ninh Thành, An Hải Vương Thiên Kiếp kiếm xuất hiện, cứu vớt Đông Ninh Thành. Theo đó, Tiết Phong phán đoán, phụ thân để lại dấu kiếm trên người đệ đệ, cứu đệ đệ, hẳn là không tuyệt tình như vậy. Đối với thất đệ của người rất thích hợp, An Hải Vương nói một câu, liền tiếp tục nhìn về phía cảnh tượng thế giới xa xa sinh ra. Cảm ơn phụ thân, hài nhi cáo lui, Tiết Phong mừng rỡ, ngay cả cung kính hành lễ cũng ngoan ngoãn lui đi. An Hải Vương quan sát thế giới sinh ra, lại đắm chìm trong tu hành. Mạnh Xuyên quan sát lôi đình màu tím dương nanh múa vút bổ giận dữ, mỹ cảm rung động kia hấp dẫn hắn, hắn cũng lần lượt luyện đao pháp. Nguyên thần cảnh giới của hắn rất cao, đã sớm đạt tới nguyên thần tầng 4, cũng không thua gì An Hải Vương và rất nhiều phong vương thần tôn. Nhưng phương diện kỹ nghệ cảnh giới tiến bộ chậm, Mạnh Xuyên cũng biết khuyết điểm của mình, càng cố gắng tu luyện. Hy vọng nguyên thần tầng 5, ta có thể đạt tới pháp vực cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Như vậy ta có thể tu luyện thân thể tới tích huyết cảnh, thân thể so với Hắc Phong Đại Yêu Vương còn mạnh mẽ hơn, phạm vi lôi từ lĩnh vực cũng lớn hơn, dưới lòng đất đuổi giết yêu vương, sợ là một ngày có thể giết hơn ngàn người, một mình ta có thể ảnh hưởng đến thế cục chiến tranh, một người ảnh hưởng đến tình hình, một người giết yêu vương, vượt qua toàn bộ thiên hạ thần tôn, thật không thể tin được. Nhưng thế giới tu hành chính là như thế, lực lượng cá nhân là vượt qua quần thể. Sự ra đời của một vị đế quân có thể hoàn toàn chấm dứt chiến tranh. Một vị nguyên thần tầng 8 sinh ra cũng có thể chấm dứt chiến tranh. Mạnh Xuyên rất rõ ràng cảnh giới kỹ nghệ của mình tăng lên chậm chạp, kiếp này muốn đạt tới tạo hóa cảnh hy vọng thật sự rất xa vời, cho dù thật sự đột phá, sợ cũng là 4-500 tuổi, mà nguyên thần tầng 8, mình bây giờ mới nguyên thần tầng 4, khoảng cách vẫn xa xôi như trước, đời này có thể đạt tới hay không đều là hai lời, cho nên tích huyết cảnh là mục tiêu quan trọng nhất của mình. Tích huyết cảnh, thân thể mạnh hơn Hắc Phong Đại Yêu Vương, sinh mệnh lực càng khủng bố, giống như chân vũ vương âm dương bàn cắn nuốt, cũng phải bảy chuyển mới giết chết Hắc Phong Đại Yêu Vương. Nếu là đối với tích huyết cảnh cường giả, vừa mới xuất hiện thương thế liền triệt để khôi phục, thậm chí bản thân không hao tổn, phối hợp với tốc độ lôi đình diệt thế ma thể cấp độ thần tôn phong vương, Mạnh Xuyên sẽ là một cơn ác mộng của yêu tộc. Mau chóng thăng tiến, ta hôm nay mới đao đạo cảnh đại thành, trước tiên đạt tới đỉnh phong. Mạnh Xuyên kiên nhẫn một đao tu luyện, bỗng nhiên có cảm ứng, Mạnh Xuyên dừng đao pháp quay đầu nhìn lại, Tiết Phong đi tới. Mạnh sư huynh, Tiết Phong đi tới. Tiết sư đệ, có chuyện gì không? Mạnh Xuyên hỏi. Có một chuyện muốn phiền Mạnh sư huynh hỗ trợ, Tiết Phong nói. Cứ nói đi, Mạnh Xuyên tò mò. Tiết Phong từ trong ngực lấy ra túi đựng đồ, từ trong đó lấy ra một cái hộp gỗ, lật xem hộp gỗ, bên trong chính là đóa băng liên hoa thần bí kia, nhụy hoa băng liên hoa đều là điểm lửa lai động, Tiết Phong nói. Ta muốn mời Mạnh sư huynh ngươi hỗ trợ, đem đóa băng liên hoa này giao cho thất đệ ta Yến Tàn. Giao cho Yến Tàn, Mạnh Xuyên cười nói. Ngươi có thể trực tiếp giao. Thất đệ của ta đối với Tiết gia có hận ý, Tiết Phong thấp giọng giải thích. Tuy rằng thái độ đối với ta tốt hơn một chút, nhưng cũng không có khả năng nguyện ý tiếp nhận một món trọng bảo từ trong tay ta, lấy tính tình thất đệ, hắn không có khả năng tiếp nhận bảo vật bên Tiết gia. Ồ, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, hắn biết Yến Tàn đối với Tiết gia rất thù địch, thậm chí Tiết Phong lần lượt đi lấy lòng đệ đệ, Yến Tàn đều tương đối lạnh lùng. Vì vậy, khi ngươi giao nó, ngươi cho hắn dùng tên của ngươi, đừng nói là ta đã cho, Tiết Phong nói. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn, thời niên thiếu quen biết, hắn cũng nhận ngươi là bạn tốt chí giao này, nếu ngươi giao nó cho hắn sẽ chấp nhận nó, ta đưa nó cho hắn không chấp nhận nó đâu. Mạnh Xuyên nhìn đóa băng liên hoa kia. Đây là một kiện trong hơn 10 kiện tinh quang trọng bảo vừa rồi, là kỳ vật đồng sinh khi thế giới sinh ra, băng hỏa lực lượng đồng xuất cùng một nguồn, đích sắc, vô cùng huyền diệu, lấy ánh mắt của Mạnh Xuyên mà xem, sợ là giá trị mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước công lao. Phiền Mạnh sư huynh rồi, ta nhất định sẽ nhớ kỹ Mạnh sư huynh nhân tình, Tiết Phong chờ đợi nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên tâm tình phức tạp, ít nhất Tiết Phong làm ca ca này, đối với đệ đệ là rất tốt. Được, ta hỗ trợ chuyển giao. Mạnh Xuyên gật đầu. Lấy danh nghĩa Mạnh sư huynh ngươi, Tiết Phong lần nữa dặn dò. Ngàn vạn lần đừng nói có liên quan đến ta, vậy thì thất bại trong gang tấc. Yên tâm, Mạnh Xuyên gật đầu đưa tay tiếp nhận cái hộp, lập tức cười nói. Ngươi làm ca ca, vì Yến Tàn ngược lại làm ta nát lòng. Tiết gia thiếu nợ hắn quá nhiều, Tiết Phong bất đắc dĩ nói. ta cũng không quấy rầy Mạnh sư huynh người tu hành. Mạnh Xuyên đem hộp thu vào động Thiên Pháp Châu, nhìn Tiết Phong rời đi. Tiết gia này, Tiết Phong ngược lại tính tình tốt nhất, yến tàn ngoài lạnh trong nóng, ngược lại An Hải Vương, Mạnh Xuyên nhíu mày, hắn không quên được hình ảnh thời không phủ băng nhìn thấy, tóc bạc Mạnh Xuyên và An Hải Vương đao kiếm gặp nhau, hiển nhiên là địch không phải bạn. Tương lai nào đó, ta có thể cùng An Hải Vương trở thành địch nhân. Nguyên Sơ Sơn Thần Tôn đều đoàn kết ứng đối yêu tộc, vì sao ta cùng hắn trở thành địch nhân? Mạnh Xuyên nhìn qua hình ảnh kia, đối với An Hải Vương tự nhiên có lòng đề phòng, đi theo Mạnh Xuyên liền không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục dốc lòng tu hành. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt đã là hơn 2 tháng sau khi bọn Mạnh Xuyên đi vào thế giới. Ầm ầm, Diêm Xích Đồng đứng tại chỗ, trường thương trong tay hóa thành ngàn vạn thương ảnh đâm ra, mỗi một đạo thương ảnh đều là một đạo hỏa diễm thương ảnh, sắc bén vô cùng làm hư không vạn vẹo. Hỏa diễm vô thiên cái địa bao phủ chung quanh phạm vi mấy dặm, uy thế khủng bố. Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Chân Vũ Vương, An Hải Vương đều quay đầu nhìn lại. Đột phá, Mạnh Xuyên kinh ngạc, hơn 2 tháng nay thường xuyên nhìn thấy Diêm Xích Đồng tu luyện, cho nên đối với thương pháp của Diêm Xích Đồng cũng rất quen thuộc, thương pháp cảnh giới kia đánh giá cũng là tiêu chuẩn đạo chi cảnh đại thành, nhưng mà uy lực thương pháp vừa thi triển lại rõ ràng lớn hơn một đoạn, cũng tinh diệu hơn không ít. Diêm Xích Đồng cũng vẻ mặt vui mừng. Người tu luyện thần thể hai giới, thương pháp lại bắt đầu đi hỏa cực nhất mạch, Chân Vũ Vương lại hỏi. Diêm Xích Đồng lập tức nói. Đúng vậy, mấy năm nay ta liền phát hiện thủy hỏa kiêm tu không thích hợp với ta, chỉ là vẫn do dự, đi tới thế giới khoảng cách xem thế giới sinh ra cảnh tượng, cảm thấy hỏa cực nhất mạch đồng dạng tiền đồ lớn, quyết định triệt để tổ hỏa nhất mạch, tu luyện lập tức thoải mái hơn rất nhiều, vừa rồi liền đột phá đến đạo chi cảnh đỉnh phong. Ha ha. Đúng, con đường âm dương lão nhân sáng tạo ra, không nhất định chính là hoàn mỹ nhất, Chân Vũ Vương cười nói. Thích hợp với mình mới là quan trọng nhất, xem ra ngươi đã tìm được con đường của mình rồi. Diêm Xích Đồng hưng phấn gật đầu. Buông tha thủy hỏa kiêm tu, triệt để tẩu hỏa nhất mạch, hắn cũng có áp lực tâm lý. Hiện giờ được Chân Vũ Vương đồng ý, Diêm Xích Đồng đương nhiên hưng phấn. Bởi vì thời đại này Chân Vũ Vương là người có tư cách đánh giá âm dương lão nhân nhất mạch. Chân Vũ Vương đồng dạng tu luyện thần thể hai giới, tu hành dọc theo con đường của âm dương lão nhân, chỉ là sau đó đột phá, lấy âm dương làm căn cơ, khai sáng chân võ nhất mạch của mình. Chân võ nhất mạch chiến lược càng mạnh, thành tựu ban đầu là phong vương thần tôn mạnh nhất được Nguyên Sơ Sơn công nhận. Thậm chí âm thầm, tôn giả Nguyên Sơ Sơn đều lập tức quyết định, Chân Vũ Vương mặc dù không cách nào thành tạo hóa, cũng nhất định có thể có được một danh ngạch hộ đạo nhân. Hộ đạo nhân Nguyên Sơ Sơn vĩnh viễn chỉ có 2 vị. Hảo hảo tu luyện. Người năm nay 46 tuổi, đạo chi cảnh đỉnh phong, coi như còn trẻ, Chân Vũ Vương mỉm cười nói. Chỉ là kế tiếp đột phá đến pháp vực cảnh càng khó hơn, người tốt nhất trong vòng 30 năm trước tiên đạt tới pháp vực cảnh, 90 tuổi thành nguyên thần tầng 3, thành phong vương thần tôn. Còn hơn 40 năm nữa, Diêm Xích Đồng rất có chiến ý. Đối với người mà nói, thời gian cũng có chút khẩn trương, không thể lơi lỏng, Chân Vũ Vương dặn dò một câu, lại nhìn Mạnh Xuyên. Tiết Phong ở một bên. Hai người các ngươi cũng vậy, đều tranh thủ thời gian tu hành, thời gian yêu tộc lưu lại cho nhân tộc chúng ta cũng không nhiều. Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong đều gật đầu. Phong Hầu Thần Tôn có 300 năm thọ mệnh, 90 tuổi tương đương với 30 tuổi khi phàm tục. Trước 90 tuổi đột phá, thân thể còn duy trì sinh cơ đỉnh cao, cơ hội sống qua 90 tuổi thân thể chậm rãi trượt xuống, hy vọng đột phá đến Phong Vương Thần Tôn cũng sẽ chậm rãi trượt xuống, tuổi càng lớn thì trượt càng nhanh. Nếu là qua 150 tuổi, hy vọng là rất thấp. Pháp vực cảnh, nguyên thần tầng 3, tuổi tác, đây là ba cánh cửa lớn của thành Phong Vương Thần Tôn. Đương nhiên thân thể Mạnh Xuyên nhất mạch truyền thừa rất đặc thù, chính là đến tuổi thọ đại hạn, thân thể sinh cơ đều có thể bảo trì ở đỉnh phong. Chỉ là tiến vào Thương Nguyên Động Thiên đạt được truyền thừa này toàn bộ dựa vào cơ duyên, và lại môn truyền thừa này đối với nguyên thần yêu cầu cao. Những ngày kế tiếp tiếp tục tu hành, ngẫu nhiên cũng có bảo vật hàng lâm. Nhưng trọng bảo như thời không phủ băng không còn đụng tới nữa. Mạnh Xuyên bọn họ đến thế giới khoảng cách nửa năm sau một ngày. Kim phong hợp, là hắc xa. Kim, chí dương chí cương, gió, như hình với bóng. Tiết Phong thì thào thì thầm, hắn cẩm thần kiếm thi triển kiếm thuật, một kiếm kiếm vốn nội liễm bình thường, nhưng dần dần làm cho thiên địa chấn chung quanh rung động. Mạnh Xuyên trong tu luyện cũng bị kinh động, hư không đang chấn động, mặt đất cũng đang rung động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạnh Xuyên nhìn nguồn gốc của tất cả, chính là Tiết Phong đang luyện kiếm. Tiết Phong cả người đều tàn ra hắc quang, Thanh kiếm trong tay hắn ẩn chứa hắc quang càng nồng đậm, ánh sáng màu đen vô tận tràn khắp bốn phương. Đây là cảnh tượng rất kỳ lạ, từng đạo hắc tuyến chiếu về bốn phương tám hướng, bao phủ bầu trời cùng mặt đất. Phạm vi ước chừng 10 dặm chung quanh đều bị hắc quang bao phủ, dưới hắc quang hết thảy đều run rẩy. Mạnh Xuyên, Dương Xích Đồng, Chân Vũ Vương, An Hải Vương đều có lĩnh vực hộ thể, ngăn cản hắc quang ăn mòn. Là Kim Phong thập ngũ kiếm của Hắc Sa Động Thiên, Mạnh Xuyên rất nhanh nhận ra, lại càng thêm giật mình. Tiết Phong thế nhưng đem môn tuyệt học này luyện thành, hắn là một đệ tử Nguyên Sơ Sơn, luyện thành tuyệt học quan trọng nhất của Hắc Sa Động Thiên. Phong Nhi, An Hải Vương cũng rất giật mình. Hắn kiêu ngạo cỡ nào, phóng mắt khắp thiên hạ Phong Vương thần tôn đều không để vào mắt. Nhi tử ưu tú nhất Tiết Phong tuy rằng có chút thiên vị một chút, nhưng cũng không quá để ý, ưu tú hơn nữa, cũng không bằng bản thân. Nhưng An Hải Vương giờ phút này lại phát hiện, thiên phú của đứa con trai này không thua gì hắn chút nào. Kim Phong thập ngũ kiếm, tuyệt học khó tu luyện nhất Hắc Sa Động Thiên trưởng giáo nhất mạch, Chân Vũ Vương đi tới bên người An Hải Vương, cười nói. Hắc Sa Động Thiên phân tam mạch, thái âm nhất mạch, đao qua nhất mạch đều là chi mạch, trưởng giáo Hắc Sa nhất mạch mới là chủ mạch, Hắc Sa nhất mạch. Phong Vương thần tôn luyện thành Hắc Sa ma thể và Kim Phong thập ngũ kiếm mới là hạch tâm, có thể đảm đương trưởng giáo, càng có thể được truyền thừa đế quân thần bí nhất Hắc Sa Động Thiên. Tiết sư đệ, nhi tử này của ngươi nếu là ở Hắc Sa Động Thiên nhất định sẽ vui vẻ điên cuồng. An Hải Vương nhìn chằm chằm vào con trai luyện kiếm. Tam đại tông phái, Hắc Thiết Thiên Thư trao đổi với nhau, Chân Vũ Vương cảm khái nói. Nhưng các tông phái đều có tuyệt học chấn tông. Tuyệt học chấn tông hai giới là âm dương quyết phối hợp với thần thể hai giới, Hắc Sa Động Thiên là Kim Phong thập ngũ kiếm phối hợp với Hắc Sa ma thể, tuyệt học chấn tông của Nguyên Sơ Sơn ta là Ngũ Phương Trưởng phối hợp với thần thể Nguyên Sơ. Trong lịch sử nhân tộc có rất nhiều Hắc Thiết Thiên Thư, nhưng trên thực tế phần lớn đều là tuyệt học cấp độ tạo hóa cảnh, chỉ có một số ít là đế quân cấp, như âm dương lão nhân sáng tạo ra âm dương quyết là đế quân cấp, Kim Phong thập ngũ kiếm cũng là đế quân cấp, Ngũ Phương Trưởng cũng là đế quân cấp. Mạnh Xuyên tu luyện tâm ý đao chỉ có một chiêu tâm đao tức là đế quân cấp, những chiêu số khác đều là tạo hóa cấp độ, cho nên cả bộ tuyệt học xem như nửa bước đế quân cấp. Tuyệt học đế quân cấp nhân tộc rất ít, muốn chân chính có thành tựu cũng rất khó. Giống như Nguyên Sơ Sơn chủ, hắn tu luyện thành nhiều môn tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư như Nguyên Sơ chiến thể. Ngũ phương giới, Nguyên Sơ ấn, nhưng chính là không luyện thành ngũ hành trưởng, cho nên trong đám thần tôn ở Nguyên Sơ Sơn, hắn bình thường đang xử lý tục sự. Cũng không lấy chiến lược nổi danh. Tuyệt học mạnh nhất nhân tộc là tuyệt học luân hồi của Thương Nguyên Tổ sư phối hợp với luân hồi thần thể, Chân Vũ Vương nói. Về sau, liền đến phiên chấn tông của tam đại tông phái tuyệt học, vừa vào pháp vực cảnh, liền luyện thành Kim Phong thập ngũ kiếm, Tiết sư đệ, nhi tử này của ngươi thật là vô cùng. An Hải Vương khẽ gật đầu, không nói gì. Tiết Phong diễn luyện một lát mới dừng lại, mới từ trạng thái đột phá khôi phục thanh tỉnh. Tiết sư huynh, chúc mừng, Dương Xích Đồng cười nói, Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, An Hải Vương cũng đi tới. Ta cũng không nghĩ tới, cứ như vậy đột phá, Tiết Phong vui mừng vạn phần. Đều nói Hắc Sa Động Thiên Hắc Sa nhất mạch có rất nhiều truyền thừa bí ẩn, có thể phụ trợ tu hành, Dương Xích Đồng cười nói. Nhưng đương đại bọn họ đều không có luyện thành Kim Phong thập ngũ kiếm, Phong Vương thần tôn của Hắc Sa ma thể, Tiết sư huynh vẻn vẹn chỉ bằng vào Hắc Thiết Thiên Thư, dựa vào chính mình, liền luyện thành. Sợ là làm cho đám thần tôn Hắc Sa Động Thiên hâm mộ ghen tị chết. Nếu người ở Hắc Sa Động Thiên, có lẽ đều có một phần hy vọng thành đế quân, Chân Vũ Vương cảm khái. Đế quân hư vô mờ mờ, cả người đã bao nhiêu năm không xuất đế quân, Tiết Phong lắc đầu. Ta cũng không dám nghĩ, Chân Vũ Vương nói. Ở Hắc Sa Động Thiên, ít nhất hy vọng thành tạo hóa tôn giả của người lớn hơn nhiều, sau khi tin tức người luyện thành Kim Phong thập ngũ kiếm truyền ra, ta đoán. Hắc Sa Động Thiên bên kia, có thể muốn đem ngươi chiêu qua. Ta sẽ không phản bội Nguyên Sơ Sơn, Tiết Phong lắc đầu. Quá khứ không có khả năng, hiện giờ đối mặt với yêu tộc uy hiếp, cũng là có khả năng, Chân Vũ Vương cười cười. Đương nhiên đây là chuyện của hai tông phái, đầu tiên tông phái phải đồng ý, tiếp theo mới là ý nguyện của chính ngươi. An Hải Vương ở một bên nhìn con trai mình, giống như lần đầu tiên quen biết đứa con trai này. Mạnh Xuyên ở một bên nhìn. Đây mới là tốc độ tu hành mà các kỳ tài tuyệt thế nên có đi, Diêm sư đệ nhỏ hơn ta 5 tuổi, lại so với ta trước tiên đạt tới đạo chi cảnh đỉnh phong, Tiết Phong sư đệ lớn hơn ta 5 tuổi, đều đạt tới pháp vực cảnh, mà ta vẫn bị vây khốn ở đạo chi cảnh đại thành. Nhận ra chênh lệch, Mạnh Xuyên cũng không tự coi thường mình. Thiên hạ tỷ tỷ người, thiên phú tràn ngập mỗi một đời đều sẽ có, không ai có thể vượt qua mỗi người. Nhận ra ưu điểm khuyết điểm của mình là tốt rồi, ưu điểm của bản thân chính là phương diện nguyên thần rất am hiểu, khuyết điểm là kinh nghiệm cảnh giới tăng lên tương đối chậm một chút, cũng chỉ là so với đám người tiết phong, Diêm Xích Đồng chậm hơn một chút mà thôi. Kỹ nghệ cảnh giới chậm một chút cũng không có gì, chỉ cần kiên định tu luyện, một khi nguyên thần tầng 5, pháp vực cảnh, vậy là có thể tu luyện thành giọt huyết cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Khi tích huyết cảnh, đuổi giết yêu vương dưới lòng đất ta sẽ vượt qua bây giờ gấp 10 lần, một người sẽ vượt qua hiệu suất của tất cả thần tôn trong thiên hạ, khi đó, ta có thể làm ra cống hiến lớn nhất của ta. Tích huyết cảnh, chính là thời khắc chói mắt nhất của mình. Về phần muốn càng thêm chói mắt, nguyên thần tầng 7, đối với nhân tộc trợ giúp cũng là phụ trợ. Trừ phi đạt tới nguyên thần bát tầng có thể chấm dứt chiến tranh, nhưng lấy thiên phú bản thân thành nguyên thần tầng 7 còn có chút nắm chắc, thành nguyên thần tầng 8, hy vọng thật sự rất xa vời, cho dù thành tựu thật sự, sợ cũng là chuyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm sau, yêu tộc sẽ cho người ta một thời gian dài như vậy sao? Thành tích huyết cảnh, đuổi giết thiên hạ yêu vương, giết đủ nhiều, cũng đủ để ảnh hưởng đến chiến tranh, nói không chừng chúng ta có thể thắng. Nếu thắng, thì thiên hạ thái bình, vậy thì quá tốt. Có thể cùng Thất Nguyệt, chân chính sống một chút tiêu dao, Mạnh Xuyên lộ ra một nụ cười, đó mới là ngày thoải mái nhất. Tuy rằng từ nhỏ đã thể chạm hết yêu tộc thiên hạ, nguyện ý dùng tính mạng liều mạng, nhưng chân chính khát vọng nhất vẫn là thiên hạ thái bình. Tiếp tục tu luyện đi, Mạnh Xuyên quay đầu nhìn về phía lôi đình màu tím chói mắt xé rách u ám, đại vung trảm yêu đao trong tay. Chân Vũ Vương xa xa nhìn Mạnh Xuyên lại bắt đầu tu luyện, âm thầm gật đầu. Không bị ngoại giới mê hoặc, khi định tu hành, khó trách tuổi còn trẻ, có thể có được thực lực phong vương đỉnh cấp. Chân Vũ Vương biết rõ tâm tình trọng yếu cỡ nào. Có một số người có thiên tư cao, nhưng khi thành công thì mừng như điên, khi tụt lại phía sau thì lo lắng, thường xuyên so sánh với những người cùng thế hệ. Khi còn trẻ, tranh giành đầu tiên là một điều tốt, nhưng tuyệt thế cường giả chân chính, so sánh tốt mạnh cũng không phải là chuyện tốt gì. Chân chính tâm định như núi mới càng có lợi cho tu hành, tâm định như núi, mặc kệ thân ở thuận cảnh nghịch cảnh, đều có thể vững vàng dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, lần lượt vượt qua chính mình hôm qua. Thiên tư của Mạnh Xuyên này, An Hải Vương nhìn thoáng qua, liền không còn nhiều nữa. Ngay cả nhi tử Tiết Phong hắn cũng ném ra sau đầu, tự nhiên sẽ không để ý một Mạnh Xuyên. Trong lòng hắn, chỉ có tu hành. Hắn tu hành nhiều năm chỉ tin vào một điểm, dựa vào núi đổ, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn vứt bỏ hết thảy có thể ảnh hưởng đến mình, tất cả tâm tư đều ở trong tu hành. Trăm năm đã đạt tới động thiên cảnh. Cùng tâm tính quyết tuyệt của hắn cũng có liên quan, Chân Vũ Vương ở tuổi này cũng không bằng An Hải Vương. Tháng thứ 9 bước vào khoảng cách giữa thế giới, Mạnh Xuyên vẫn siêng năng luyện đao. Xa xa, màu tím lôi đình giống như đại thụ, vô số điện xả xé rách u ám cảnh tượng thật sự quá rung động quá đẹp. Mặc dù nhìn qua hết lần này đến lần khác, Mạnh Xuyên vẫn rung động vẻ đẹp của nó. Hắn đắm mình trong vẻ đẹp đó và không ngừng luyện đao. Ồ, một đao bổ ra. Hư không liên ý hướng hai bên tách ra, hóa thành một đạo tia chớp chói mắt. Một đao này khiến Diêm Xích Đồng, Tiết Phong, Chân Vũ Vương, An Hải Vương chú ý, đến cảnh giới của bọn họ đối với chung quanh cảm ứng rất nhạy bén, Mạnh Xuyên trường kỳ luyện đao, khi đao pháp lột xác, tự nhiên không gạt được bốn vị kia. Chúc mừng Mạnh Sư Huynh, Diêm Xích Đồng cười đi tới, Tiết Phong cũng đi tới. Bọn họ ngoại trừ tu luyện, cũng sẽ thường xuyên luận bàn. Kết quả của luận điêu chính là bị Mạnh Xuyên ngược đãi. Đa pháp quá nhanh, quá hùng mãnh, mặc dù không thi triển nguyên thần bí thuật, không thi triển thần thông, không thi triển sát khí lĩnh vực, thuần túy ỷ vào vũ lực thân thể bất tử cảnh cùng với tốc độ quan tuyệt thiên hạ, làm cho Diêm Xích Đồng, Tiết Phong không có một chút tính tình. Mỗi một lần Mạnh Xuyên đao đều dễ dàng đặt lên cổ hai người Diêm Xích Đồng, Tiết Phong. Thực lực Phong Vương thần tôn đứng đầu mạnh hơn hai người Diêm Xích Đồng rất nhiều, cho dù là Tiết Phong, hiện giờ cũng chỉ có thể tính là ngưỡng cửa Phong Vương thần tôn mà thôi. Mạnh Sư Huynh đao càng ngày càng nhanh, càng thêm khó có thể ngăn cản, Tiết Phong lắc đầu. Chờ Tiết Sư Huynh ngươi bước vào Phong Vương thần tôn, có vô gian lĩnh vực, chân nguyên lột xác, có lẽ có thể ngăn cản, Diêm Xích Đồng trêu gạo nói. Tiết Phong cười cười không nói nhiều. Tử Vũ Hầu, đó là thần tôn Phong Hầu thế hệ trước đã sớm ngộ ra pháp vực cảnh, tích lũy thâm hậu, có được thực lực sánh ngang với Phong Vương thần tôn bình thường, đều chết trong tay một vị ngũ trọng thiên đại yêu vương. Mà vị ngũ trọng thiên đại yêu vương kia lại chết trong tay Mạnh Xuyên. Tiết Phong biết được chênh lệch. Ta có thể luyện thành kim phong thập ngũ kiếm, là bởi vì từng có kỳ ngộ. Tiết Phong nhìn Mạnh Xuyên, trong lòng tò mò. Mà Mạnh Xuyên rõ ràng kỹ nghệ cảnh giới cũng không cao, lại có thực lực phong vương thần tôn đỉnh cấp, chỉ sợ cũng có chút kỳ ngộ đặc thù. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán, bởi vì hắn cũng không biết Thương Nguyên Động Thiên tồn tại. 800 năm qua, Nguyên Sơ Sơn chỉ thả 5 đệ tử tiến vào Thương Nguyên Động Thiên, Trần Vũ Vương, An Hải Vương, Mạnh Xuyên đều đi vào. Trần Vũ Vương cũng đi tới, hắn rất rõ ràng đối với tông phái mà nói, đối với nhân tộc mà nói, ở đây Mạnh Xuyên mới là trọng yếu nhất. Trước khi đến, ba vị tôn giả đều âm thầm dặn dò Trần Vũ Vương. Trong khoảng cách thế giới nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không tiếc bất cứ giá nào phải bảo vệ Mạnh Xuyên. Bằng mọi giá, Trần Vũ Vương kinh ngạc. Chúng ta ban cho Mạnh Xuyên vật bảo mệnh, nhưng trong khoảng cách giữa thế giới, vật bảo mệnh vô dụng, vì vậy, người phải chú ý tốt cho hắn, tương lai hắn thành Phong Vương Thần Tôn, đuổi giết Yêu Vương, một người có thể vượt qua tất cả thần tôn trong thiên hạ. Ồ, vậy ta cho dù liều mạng, cũng sẽ bảo vệ Mạnh sư đệ chu toàn, Trần Vũ Vương lúc ấy hứa hẹn, cho nên sau khi tiến vào thế giới, khi gặp được yêu tộc Trần Vũ Vương vẫn luôn ở gần Mạnh Xuyên. Trần Vũ Vương đi tới Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong ba người này, cười nói. Chúc mừng Mạnh sư đệ hiện giờ có thể đối với đột phá đến pháp vực cảnh, có ý nghĩ. Khó khăn, Mạnh Xuyên lắc đầu. Xem thế giới ra đời, biết phương hướng, nhưng càng thêm hoang mang, không biết làm thế nào để thực hiện. Chậm rãi, từ đạo chi cảnh đỉnh phong đến pháp vực cảnh, vốn là rất khó, Trần Vũ Vương an ủi một câu. Lập tức hắn lại nhìn về phía Diêm Xích Đồng, Tiết Phong. Hai người các ngươi cũng đừng lơi lòng, Tiết Phong nguyên thần của ngươi tu luyện quá chậm, về phần Diêm sư đệ, pháp vực cảnh cùng với nguyên thần, ngươi thiếu nhiều nhất. Diêm Xích Đồng ngoan ngoãn cúi đầu. Ân, sư huynh giáo huấn chính là. Mấy người bọn họ ở đây nói chuyện phiếm, An Hải Vương lướt mắt một cái liền tiếp tục tu luyện, không để ý tới bên này. Thời gian trôi qua từng ngày, khoảng cách giữa thế giới đã bước vào tháng 10. Mạnh Xuyên có chút hoang mang nhìn cảnh thế giới xa xa sinh ra. Làm sao đột phá đến pháp vực cảnh, hoàn toàn không hiểu. Âm dương kết hợp như thế nào? Thôi thôi, có cơ duyên giữa thế giới, ta cũng là hao phí mười mấy năm mới đem đao đạo cảnh tu luyện tới đỉnh phong. Đến pháp vực cảnh, có lẽ thật sự còn phải 3-50 năm. Mạnh Xuyên từ thời gian tu hành của các thần tôn khác trong lịch sử suy đoán, đây là phán đoán lý trí. Ta đã tu luyện lâu như vậy. 2-3 tháng cuối cùng liền phóng túng một chút đi, ánh mắt Mạnh Xuyên tỏa sáng, rốt cuộc nhịn không được nữa. Vẫy tay lên. Rầm rầm. Bên cạnh xuất hiện một khối đại thạch, là trực tiếp từ trong động thiên Pháp Châu lấy ra. Vù vù vù, ám tinh lĩnh vực trực tiếp cắt đại thạch, làm cho khối đá lớn này bị cắt thành một bức tranh, một cái ghế đá. Mạnh Xuyên ngồi trên ghế đá, nhìn bàn bóng loáng, hài lòng gật gật đầu, vung tay lên, trên bàn lại bắt đầu xuất hiện khai sơn. Xuất hiện giấy tờ cùng với cọ vẽ, khi không đến thế giới, hắn vẽ gần như mỗi ngày, cho dù thăm dò dưới lòng đất có bận rộn đến đâu, hắn hy sinh một phần thời gian ngủ đều là muốn vẽ, hội họa chính là thời gian mỗi ngày hắn hưởng thụ nhất, mà đi tới thế giới, hắn vẫn không vẽ, đã sớm ngứa tay. Điều quan trọng nhất là cảnh thế giới sinh ra đẹp biết bao, nếu ngươi không vẽ nó là quá đáng tiếc. Mạnh Xuyên hít sâu một hơi, bắt đầu pha sắc tố, ánh mắt lại hưng phấn nhìn cảnh thế giới sinh ra. Mạnh sư huynh đang làm gì vậy? Diêm Xích Đồng có chút ngốc trệ nhìn, Mạnh Xuyên trống rỗng làm ra bàn ghế, còn lấy ra bút vẽ giấy, còn đang làm màu nước vẽ. Hắn đang làm gì vậy? Trần Vũ Vương, Tiết Phong cũng có chút bối rối. An Hải Vương liếc mắt một cái, nhíu mày, cũng lộ ra một tia hoang mang,